Anh nói lắp, đại nói lắp. Chương 20, phiên ngoại 4, hôm nay là niên hạ công, bản full. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại 4, hôm nay là niên hạ công biên tập. Măng cụ thôm nay trường tôi có tổ chức prom. Prom kiểu này vốn là thế giới của những người dị tính luyến. Làm đàn anh năm ba đồng tính luyến ái như tôi không muốn đi. Nhưng cuối cùng thì sao? Vẫn là bị cam lớn mè nheo ép đi thôi. Chỉ vì cái prom này mà tôi đã tự tay xé chiếc áo sơ mi mình thích nhất để trải qua một đêm nồng nhiệt ca một trên tình với một anh ngon trai khác. Câu chuyện là như vậy. Vừa đến prom, cam lớn đã lập tức bỏ hết liêm sỉ để cưa cẩm mấy anh trai đẹp và bỏ tôi ngồi một góc với đống đồ ăn vặt. Đúng là không có lương tâm. Một lát sau, trong lúc tôi và người bên cạnh đang chia sẻ nhau gói que cay thì có một em siêu cấp đẹp trai đi tới. Mày rậm, mắt to, mũi cao, môi mỏng, chỗ nào cũng đâm trúng con tim đồng tính của tôi. Tôi chỉ muốn lại nhìn em trai một chút, không ngờ lại vô ý làm rớt que cay lên áo sơ mi. Đây là cái áo tôi thích nhất đó trời ơi, tôi cũng không đoái hoài tới em đẹp trai nữa. Chỉ nhìn em một cái rồi chạy vội đến nhà vệ sinh giặt áo. Là thằng nam, không ăn được. Tôi ở nhà vệ sinh vò một hồi lâu nhưng nó vẫn không sạch hơn là bao. Trong lúc đang bực bội thì em đẹp trai khi nãy lại đẩy cửa đi vào. Tụi tôi nhìn nhau lần hai rồi em đẹp trai lướt qua tôi để đi vệ sinh. Tôi vẫn luôn nhìn em từ khi em vào đây cho đến khi em rửa tay xong, nhưng đến lúc em đến bên cạnh thì tôi lại vờ như không để ý. Em hỏi tôi vì sao lại cứ mãi nhìn em như thế. Đọc full tại Chuân Phao, VN còn có thể vì cái gì? Vì thèm khát cơ thể em chứ sao? Tôi cố giấu đi sự gượng gạo. Phủ nhận, em cũng không vịn vào chủ đề này nữa. Chỉ nói tôi giặt như này sẽ không sạch. Bảo tôi cởi ra đi rồi em giặt giúp tôi. Tôi ngơ ra một lúc nhưng sau đó cũng từ chối theo phép lịch sự. Không ngờ em lại kiên quyết không làm theo ý tôi, ép tôi cởi áo ra. Tôi liều mình phản kháng, muốn lay tỉnh lý trí em lại. Tôi chỉ mặc có mỗi cái này thôi. Em vẫn không nghe tôi nói, tiếp tục túm kéo áo tôi. Em nhìn tôi liều chết không theo, ép sát người tôi vào cửa phòng vệ sinh. Em nhìn thẳng vào mắt tôi, tay trái vô thức mò xuống đũng quy n tôi, vuốt ve hai cái rồi hỏi tôi có muốn làm chuyện sung sướng không. Tôi mê man, giọng nói em như có ma lực làm tôi không điều khiển được bản thân mà gật đầu đồng ý. Em thỏa mãn nở nụ cười, đẩy tôi vào phòng riêng bên trong, ép sát tôi lần hai. Tôi bị em hôn. Mới đầu chỉ là chạm nhẹ, sau đó em lại thăm dò bằng cách em mở út môi dưới. Cuối cùng là đưa lưỡi vào càn quét khoang miệng tôi. Em hôn cho cả người tôi nhũn ra, nghĩ đến việc mình đang ở nơi cấm kỵ như nhà vệ sinh. Tim tôi đập loạn hơn bao giờ hết, mà chính tôi cũng biết mình đang thèm khát cơ thể của em trai trước mắt này. Gương mặt tuấn tú của em vốn cấm dục lạnh lùng nay đã đậm vẻ hứng tình. Em vừa hôn tôi vừa cởi nút áo sơ mi. Một nút, đang mở nút giữa ngực thì chợt em có hơi thô bạo mà kéo áo sơ mi tôi. Sau đó lại rời khỏi môi tôi. Nhân lúc tôi còn chưa định hình thì cúi đầu gặm nhẹ đầu V, lý 3 mét láp. Em mở út vào, khẽ cắn. Em mang lại cho tôi cây ếch không ái cảm chưa từng có. Tôi không nhịn được R3N gì nỉ non. Em thổi nhẹ vào tai tôi. Đàn anh ơi, anh sướng không? Tôi như mất khả năng ngôn ngữ, chỉ gật đầu một cách máy móc. Nhận được câu trả lời, em vươn tay sờ ếch không ạng nửa người dưới của tôi. Đùi phải của em chen vào hai chân tôi. Tay phải mở khóa kéo, nhẹ nhàng luồn hai ngón vào cởi quy n lót tui xuống rồi móc d ân vật tui ra. Thằng nhóc đang bán cương nhưng vào tay em rồi, nó dần trở nên cứng nóng. Tui vừa hôn em vừa cảm nhận bàn tay điệu nghệ, hai tay tui ôm chặt vai em. Ưm a, không rõ, Ngay lúc tôi sắp cao trào thì lại nghe tiếng hai người đàn ông nói chuyện bên ngoài. Em lấy tay trái bịt miệng tôi, tay phải vẫn không ngừng tuốt động. Người tôi run rẩy, bắn T1NS lên tay em. Giọng nói của hai người đàn ông nhỏ dần. Tay em thả miệng tôi ra. Tôi TH ở dốc, em giơ tay còn lại lên. Hỏi tôi muốn ăn không? Đọc full tại chuân phao. VN tôi nhìn tay phải nhớp nháp của em. Lắc đầu, sau đó lại thấy em giơ bàn tay lên. Vươn đầu lưỡi đỏ hồng gợi cảm. Khẽ ly 3ST1NS dịch dính nị trên tay rồi lại gần tôi. Trao tôi một nụ hôn dài. Mùi T1NS dịch tanh nồng cũng không làm giảm cây ết không ái cảm khi tôi hôn môi cùng em. Hôn xong, em hỏi tôi, đàn anh, muốn tiếp tục không? Hửm, tôi không do dự gật đầu. Muốn, em gài từng nút sơ mi tôi lại cho ngay ngắn. Cẩn thận nhét đê, ân vật tôi vào trong. Tôi không biết em có ý gì nhưng cũng không hỏi. Chỉ im lặng nhìn em làm những việc này rồi đẩy cửa ôm tôi ra ngoài. Em như ôm như dìu, dẫn tôi đến một phòng học. Em nói, đàn anh, ở đây được không? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ em mờ tình ở phòng học. Nhất thời hoảng sợ không thôi. Em không để ý đến tôi, chỉ dựa vào bàn học rồi chỉ vào đũng quy. N, đàn anh. Đến lượt anh rồi. Tôi hồi thần, ngồi xổm trước mặt em, nhẹ nhàng xê ởi thắt lưng rồi kéo quần, kéo cả quy, N lót xuống mắt cá chân. Em cúi đầu nhìn tôi, chậm rãi thè lưỡi ly 3 mét láp đầu cây ết. Xê to béo của em, đầu tiên là lướt một vòng ở quy đờ, u rồi cố gắng ngậm đê, ân vật em lút tán nhưng vẫn không được. Chỉ mới đến cuống họng thôi là đã kẹt rồi. Em vuốt ve mặt tôi. Nói, đàn anh, lượng sức mình thôi. Tôi khẽ gật đầu. Tôi ra sức nuốt vào nhà ra được 10 phút thì nghe em hỏi. Đàn anh, muốn bị CS1 trên hửm. Tôi vội vàng gật đầu như sắp không nhịn nổi nữa. Em đứng dậy, cũng kéo tôi đứng lên. Đẩy tôi nghiêng người rồi chống hai tay lên bàn. Em xê ở quần tôi, chợt nhớ mình không có gel hay bao cao su gì cả. Còn đang thất thần thì cúc hoa bỗng lạnh lẽo. Tôi quay đầu nhìn em. Em đang tự mặc áo mưa cho đê, ân vật của mình. Tôi kinh ngạc hỏi, cậu lấy đâu ra mấy cái này thế? Còn không phải vì nghe đồn đàn anh dự prom sao? Em muốn CS1 trên đàn anh lâu lắm rồi. Dứt lời, em đỡ đê. Ân vật cọ sát quốc huyệt rồi từ từ thúc từng chút một. Hậu huyệt tôi bị MCS1 trên mở. Dần dần thích ứng với bé D, ân vật, nhận mệnh cho bé tiến vào. Em dồn sức nắc mạnh, nửa cây D, ân vật tọt vào cơ thể tôi. Tôi không nhịn được R3N gì. Em cúi người, dán sát vào lưng tôi. Đàn anh kiềm chế lại chút đi. Nếu không sẽ bị người khác vây xem đó. Tôi gật đầu, chỉ, a, mấy tiếng, đê, ân vật đàn em thật lớn. CS1 trên anh sướng quá. A, đừng dừng lại. A, cuối cùng, tôi vẫn không nhịn được kêu lên. Tiếng R3N gì của tôi đã K1 trên thích em. Sau mấy phút nắc hông. Sự rút ra xê ấm vào đã không thỏa mãn em được nữa. Em lấy đê, ân vật ra, lật người tôi lại, nửa người tôi nằm trên bàn học, nhìn em cởi áo trong rồi đè cơ ngực vào hai chân đang cong lên của tôi. Bàn học không chịu nổi những cú nắc kịch liệt, ma sát, kéo kẹt, vợ, vợ ơi, CS1 trên sướng, sướng quá. Đọc full tại chuân phao, VN phòng học tối tăm biến thành phòng ngủ thoải mái. Bàn học trở thành giường lớn. Đàn em lạnh lùng PS óng đáng biến thành anh nói lắp đẹp trai cộc lốc. Anh nói lắp đang ra sức CS1 trên mông tôi. Tôi đánh anh một cái, nhỏ giọng trách, đã nói rồi, hôm nay là niên hạ play. Em là đàn anh của anh, không phải vợ anh. Anh nói lắp không kịp phản ứng. Ngơ ngác, xin lỗi. Nói rồi cúi đầu hôn miệng tôi. Vậy, đàn anh, sướng, sướng không? Sướng, tôi vòng tay qua cổ anh. Anh thuận thế kéo tôi dậy, để tôi ngồi lên THN dưới em. Vợ nhún giỏi quá, mới nhấp nhô được mấy phút mà tôi đã thấm mệt. Vẫn là nên để anh nói lắp thúc. Anh đẩy ngã tôi lên giường, rút ra xê ấm vào được một lúc thì lấy ra bắn vào đùi trong tôi. Sau khi bắn xong, anh nói lắp cúi người, để thằng nhóc của tôi ma sát với cơ bụng của anh ấy. Ít lâu sau, tôi cũng bắn T1NS. Tôi thỏa mãn hôn trán anh nói lắp, không còn sức tắm rửa nữa, đành đắp chăn ôm nhau ngủ thôi. Cách chương.